Thông Thiên Đại Thánh, chương 457, Thần Mộc Vạn Năm của Tiên Cung, 3, góc truyện audio.com. A, nhìn thấy cuốn sách da cũ kỹ trên bàn, trong lòng tiểu báo tử cả kinh, bởi vì hình dáng của cuốn sách da này cùng với cuốn sách da năm đó hắn không hiểu được chút nào trên người của Huyết Vô Nhai giống nhau y hệt. Giống nhau, đây là phương pháp luyện chế Định Phong Châu. Thành lão cũng không biết tiểu báo tử suy nghĩ cái gì, tiến lên phía trước cái bàn cầm cuốn sách lên đưa cho tiểu báo tử. Tiểu báo tử nhận lấy, mở cuốn sách ra, ánh mắt ngưng tụ trong giây lát, bởi vì chữ trên quyển sách da này rất giống với quyển sách hắn lấy được của Huyết Vô Nhai năm đó, hắn đều không hiểu được. Thành lão, mặt trên này là văn tự thời kỳ Trung Cổ. Thành lão cười nói, nguồn truyện, truyện phun, hiện tại người nhận biết được những văn tự này cũng không nhiều lắm, nhưng mà ngươi yên tâm, nếu đã đưa quyển sách ra này cho ngươi, tự nhiên chúng ta sẽ dạy ngươi cách đọc nói, nhưng mà chuyện này cần phải có thời gian. Trong chuyện này ngươi cũng sẽ có hai lựa chọn, thứ nhất ngươi tự mình học tập văn tự thời kỳ Trung Cổ, thứ hai chúng ta giúp ngươi chuyển những văn tự thời kỳ Trung Cổ này thành văn tự thời hiện đại. Nhưng mà như vậy ngoại trừ ngươi ra cũng sẽ có rất nhiều người biết phương pháp luyện chế Định Phong Châu. Ta tự mình học, trên mặt tiểu báo tử hiện lên một nụ cười khổ, nhưng trong lòng lại vui mừng không tả. Hơn 10 năm nay hắn đã tra qua rất nhiều tư liệu nhưng cuối cùng vẫn không thể tìm ra chữ trên cuốn sách kia đến tốt cùng là loại chữ gì mà lại có hình dạng như gà bới, không thể tưởng tượng được đến lúc gia nhập tiên cung lại có thể giải quyết được vấn đề đã quấy nhiễu hắn trong 10 năm nay. Rồi, như vậy là tốt nhất, tựa hồ thanh lão cũng rất đồng ý với ý tưởng của tiểu báo tử. Ngày mai ngươi đến nhà thứ ba trong khu này, nơi đó có một lão phu tử tinh thông các loại văn tự từ thời thượng cổ và trung cổ, ngươi đi theo hắn học tập là được rồi. Loại văn tự này thoạt nhìn thì huyền ảo, nhưng kỳ thật cũng không phức tạp, lấy tư chất của ngươi nhiều nhất chỉ trong 3 tháng có thể đọc hiểu được những văn tự này. Đa tạ thanh lão, còn nữa, thanh lão lấy từ trong tay ra một đoạn đầu gỗ màu xanh nhạt đưa cho tiểu báo tử. Đây là mộc tâm của một cây bích đào vạn năm. Cây bích đào vạn năm nếu có thể chịu đựng được hơn ngàn lần thiên lôi oanh kích sẽ hình thành loại mộc tâm này, gọi là vạn năm đào thần mộc. Loại thần mộc này có tính chất cứng rắn vô cùng, thần binh lợi khí cũng không thể tổn thương mảy may, hơn nữa cũng đã sinh ra một tia linh tính, đồng thời ẩn chứa một tia thiên lôi chân nguyên thích hợp nhất dùng để luyện chế phi kiếm hoặc dung hợp với phi kiếm để tăng phẩm chất của phi kiếm. Ta biết người chính là kiếm tu cũng có một thanh phi kiếm. Tu luyện chính là thanh ngọc kiền nguyên công, nếu có thể dung hợp đoạn thần mộc vào phi kiếm của ngươi tất nhiên uy lực sẽ đại tăng, nhất định có thể tăng thêm một cái cấp bậc trở thành huyền giai phi kiếm, tương lai ngươi có thể tiếp tục luyện thành thiên giai phi kiếm cũng không phải là không thể được. Dường như thanh lão rất có hiểu biết đối với kiếm tu. Tiểu báo từ cúi cái đầu xuống, giống như vô ý hỏi. Chưa nói đến nghiên cứu, chỉ là bình thường thích xem một ít tạp thư thôi, truyền thừa mấy vạn năm của tiên cung, những cái khác thì không có nhưng tư liệu thì có rất nhiều. Thành lão thản nhiên cười, thì ra là, góc truyện audio.com, thế, vãn bối thực sự là có chuyện muốn nhờ thanh lão chỉ dạy một chút về kiếm tu chi đạo. Không sợ ngài chê cười, vãn bối chính là trong lúc vô ý có được một quyền kiếm quyết lại có được cái phi kiếm này, rồi tùy tiện tu luyện thành một kiếm tu, nhưng mà đối với kiếm tu chi đạo, vãn bối thật sự là rốt đặc cán mai. Chuyện này không thành vấn đề. Thanh lão cười nói, đối với kiếm tu mà nói, dưới tình huống không có sư môn, ngươi chỉ tuy luyện theo kiếm quyết mà đã có được thành tựu như thế đã là ngoài dự đoán của ta. Nhưng mà hiểu biết về kiếm tu của ta cũng chỉ là do đọc sách mà hiểu giống như ngươi, cho nên ta cũng chỉ có thể giảng giải cho ngươi một ít vấn đề thường gặp mà thôi, ngoài những điều đó ta cũng không hiểu biết gì nhiều cả. Như vậy cũng là đủ rồi. Tiểu báo tử nói, dù sao đi nữa, hắn cũng chưa từng nghĩ tới sẽ là một kiếm tu thuần túy. Hiện tại chẳng qua là bởi vì thân phận hiểu, hoặc là nói thân phận kỳ thủy báo. Nếu như là kiếm tu sẽ càng thêm an toàn hơn nữa còn có thể có điều kiện tăng cường thực lực vậy thì càng tốt hơn. Nhưng mà hiện tại kiếm tu thuộc loại chức nghiệp hiếm, mấy vạn năm qua cũng không có xuất hiện, trừ bỏ kiếm quyết bên trong ngân nguyệt kiếm pháp, hết thảy việc tu luyện đều phải dựa vào chính hắn mò mẫm, bởi vậy việc tu luyện cũng khó khăn rất nhiều, tuy rằng đạt được một chút thành tích nhưng mà một chút thành tích này không khiến cho tiểu báo tử tự cao, hiện tại hắn đột nhiên phát hiện thanh lão trước mặt này dường như đối với kiếm tu cực kỳ có hiểu biết. Cần phải đi theo hắn để học tập thêm mới được, thấy tiểu báo tử nhiệt tình xin chỉ bảo thanh lão cũng không chối từ. Thuận tiện nói về kiếm tu chi đạo ở trước mặt của tiểu báo tử và lão Kim Kê. Lão Kim Kê đứng nghe cảm thấy có chút không thú vị liền cáo từ một tiếng, rồi đi vào nhà bếp chuẩn bị thức ăn. Còn lại một mình tiểu báo tử đứng nghe, kiếm tu chi đạo này thật ra cũng không phức tạp chỉ khác so với người bình thường ở chỗ kiếm quyết mà thôi. Nói đến bản chất của phi kiếm, chẳng qua cũng chỉ là một loại pháp khí mà thôi, chẳng qua là bởi vì sử dụng đơn giản, uy lực thật lớn khiến cho có nhiều tu sĩ dốc lòng nghiên cứu loại pháp khí này, trải qua rất nhiều nỗ lực của tu sĩ cuối cùng cũng có thể chân chính khiến cho loại pháp khí này phát dương quang đại, do đó sáng chế ra hệ thống kiếm tu chi đạo có địa vị ngang bằng với các hệ thống tu luyện truyền thống. Thậm chí còn có một số điều kiện riêng biệt vượt qua cả hệ thống tu luyện truyền thống. Cội nguồn của kiếm tu là hai loại. Kiếm quyết và phi kiếm, gọi là kiếm quyết nhưng cũng không phải là khắc pháp, bình thường phi kiếm tu cũng sử dụng kiếm, cũng sẽ có kiếm thuật cực kỳ cao minh. Thậm chí còn có một số phi kiếm tu có kiếm thuật còn cao minh hơn rất nhiều so với kiếm tu. Kiếm quyết chính là chuyển hóa nội khí mà tu sĩ tu luyện ra thành kiếm khí hơn nữa còn có pháp môn tiến hành vận dụng. Cách chương.